Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay Hay. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Ở tập 43, kế hoạch của Phó Giai Đồng thất bại, không những không hại được Lạc Cẩn Hy, còn bị bác Tổng thống trước nay luôn yêu ái cô, vin cớ đuổi cô ta về nhà cha ruột. Sự tình tiếp theo như thế nào, mời các bạn đến với tập 44 ngay bây giờ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền ở khi cô ta vừa tức lại gấp, hết đường xoay sở, bỗng nhiên nhìn thấy một đội bảo an áp giải Lạc An Quốc và Lục Nhã Tĩnh đi ra bên ngoài. Ở cửa phủ tổng thống dừng lại một chiếc xe mà cảnh sát dùng để áp giải phạm nhân, thoạt nhìn là tới áp giải hai người về ngục giam. An Quốc đã mặt xám như tro tàn, từ bỏ hết thảy hy vọng, không nghĩ tới lại thấy được Phó Giai Đồng ở trên hành lang. Ánh mắt ông ta sáng lên, bắt đầu dãy giụa, đồng thời lớn tiếng kêu: "Phó đại tiểu thư, cứu mạng, cô cứu tôi. Tôi không muốn về ngục giam, tôi không thể trở về, tôi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ bị chết thực thảm." Đừng nhìn một diệc thần ở trước mặt Thần Hy ôn nhu lại thâm tình, nhưng anh ở trên thương trường về chính đàn tuyệt đối được xưng là cường thế vô tình. An Quốc biết thủ đoạn của đứa con rể tiện nghi này, nếu ông ta trở lại trong ngục giam thêm nữa, tuyệt đối sẽ bị diệc thần hung hăng trả thù. Ông cần thiết bắt lấy cọng rơm cuối cùng. Trong lòng Phó Giai Đồng thầm mắng, đều đã lúc này rồi An Quốc còn gọi cô, không phải ý định kéo cô xuống nước sao? Cô sụ mặt. Ông có trở về ngục giam hay không? Lại có quan hệ gì với tôi? Tôi còn không phải bị ông che giấu. Cho rằng ông là bị người hãm hại mới mang ông ra, không nghĩ tới ông hố tôi. Loại người cặn bã đến con gái ruột của mình cũng muốn tính kế như ông, nên ngồi tù cả đời đến sông cạn đá mòn đi. Trong lòng Phó Giai Đồng hận đến ngứa răng, không nghĩ tới Lạc An Quốc còn dám tới tìm cô như vậy. Nếu không phải bởi vì phế vật này, cô sẽ bị đuổi ra khỏi phủ tổng thống sao? An Quốc vừa nghe như vậy, liền biết Phó Giai Đồng muốn ném hết trách nhiệm đến trên người mình, dứt khoát không quan tâm kêu to. Phó đại tiểu thư, cô không thể lật lọng được. Chính cô nói chỉ cần tôi ở trong yến hội, lên án Thần Hy, cô liền giúp tôi rửa sạch tiền án, để tôi ra tù. Tôi đã giúp cô không thể qua cầu rút ván được. Ông mau cầm miệng cho tôi. Ông đây là ngậm máu phun người sao, Lạc An Quốc. Con người ông thật là không có một chút hạn cuối. Vì có thể thoát thân, liền bôi nhọ bổn tiểu thư sao? Ông cho rằng sẽ có người tin tưởng ư? Giai Đồng tức muốn học máu giống giận, cắt đứt lời ông ta. Nếu lại để Lạc An Quốc nói tiếp, cô liền có thể thật sự xong rồi. Tuy nói đám người Cảnh Hiền đã đi rồi, nhưng là còn có nhiều bảo an ở đây như vậy. Nhưng mà Phó đại tiểu thư, tôi là oan uổng, hơn nữa tôi còn biết một bí mật khác của Thần Hy, thật sự. Thấy Lạc An Quốc còn đang lớn tiếng ồn ào, Giai Đồng sợ sự tình nháo lớn, chỉ có thể cắn chặt răng, nói với bảo an giữ ông ta. Các người buông ông ta ra trước, tôi hoài nghi sự tình hôm nay còn có ẩn tình, tôi muốn mang Lạc An Quốc đi, điều tra rõ ràng mọi chuyện. Nghe vậy, một đám bảo an lộ vẻ mặt khó xử. Đại tiểu thư, chuyện này không tốt lắm đâu, chúng tôi cũng là nhận được mệnh lệnh phía trên. Tôi nói buông ông ta ra, các người không nghe được hay sao? Giai Đồng thiếu chút nữa lại không nhấc lên được một hơi. Trước kia bảo an phụ tổng thống đối với cô chính là nói gì nghe nấy, hiện tại thái độ thoái thác như vậy, rõ ràng là thấy cô bị Cảnh Hiên gian dậy, cảm thấy cô không được dùng. Động tác nhanh lên, có nghe hay không chứ? Lại nói như thế nào tôi cũng là đại tiểu thư nhỏ phó, khai trừ các người vẫn là thực dễ dàng đấy. Giai Đồng thần sắc lãnh trầm, bọn bảo an do dự một chút, cuối cùng vẫn là buông người ra. Tuy nói hiện tại Phó Giai Đồng bị gian dậy, nhưng dựa theo tổng thống các hạ vẫn luôn sủng ái cô ta, phòng chừng qua hai ngày liền nguôi giận. Đến lúc đó, đại tiểu thư trở lại phủ tổng thống, xui xẻo vẫn là họ. An Quốc nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt theo đuôi phía sau Phó Giai Đồng. Phó đại tiểu thư, cảm ơn cô lại cứu tôi, cô thật đúng là phúc tinh của tôi. Ít nói nhảm đi, không phải vừa rồi ông nói, ông còn có nhược điểm khác của Thần Hy sao? Ông tốt nhất nói chính là sự thật, nếu không, không cần họ Mục động thủ, tôi liền có thể làm ông ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Giai Đồng đưa ông ta tới một góc yên lặng không người, sắc mặt âm trầm nhìn ông ta. Nếu không phải lời nói cuối cùng của Lạc An Quốc đả động cô ta mới sẽ không làm điều thừa cứu ông ta ra ngoài. Tôi không lừa cô, tôi thật sự có biện pháp đối phó Thần Hy, tôi cũng là vừa mới nghĩ đến. Nói xong, ông đè thấp giọng nói, tiến đến trước mặt Phó Giai Đồng thấp giọng. Phó Giai Đồng càng nghe càng khiếp sợ, nhíu mày cắt đứt ông ta. Lời này của ông biên soạn đến quá thái quá rồi đấy, tôi xem ông rõ ràng chính là muốn lợi dụng tôi. Không không không, tôi nói tuyệt đối là thật. Chỉ cần cô có thể làm chuyện như vậy, Thần Hy khẳng định chết chắc rồi. An Quốc cố gắng cường điệu. Giai Đồng trần trờ nhìn chằm chằm ông ta một lúc lâu, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Bên kia, Lạc Thần Hy đã ngồi xe tới nhà họ Mục. Đã là đêm khuya, biệt thự một mảnh yên tĩnh. Mục Vân Phong và Đàm Nguyệt Như ngáp dài trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Thần quét Lạc Thần Hy một cái, tầm mắt đảo qua cổ áo lễ phục hình chữ V, giọng nói có chút trầm khàn. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng tắm rửa nghỉ ngơi. Nhìn bóng dáng lên lầu của người đàn ông, Thần Hy bỗng nhiên nhớ tới cái gì, xách làn váy đuổi theo. Chờ đã, Diệp Thần, em có chuyện muốn nói với anh. Người đàn ông đột nhiên dừng bước, Thần Hy lập tức đụng vào trên lưng anh, thiếu chút nữa ngã xuống từ cầu thang. Diệp Thần thuận thế ôm lấy eo thon của cô, hơi cúi người. Gấp không chờ nổi như vậy, còn chưa vào phòng, liền muốn nháo vào trong ngực anh sao? Em không có, Diệp Thần, em nói chính là chính sự. Thần Hy sắc mặt ửng đỏ đầy đầy anh, nhưng mà Diệp Thần không hề nhúc nhích, tự như không nghe được lời cô, hơi nghiêng đầu. Thần Hy còn chưa dứt lời, đã bị nụ hôn nóng rực của người đàn ông ngăn chặn hô hấp, không phát ra được một chút âm thanh. Thực mau Thần Hy liền bại trận, cánh tay vòng đến phía sau Diệp Thần, ôm lấy bả vai của anh, chủ động hôn lại. Trong mắt Diệp Thần hiện lên một ý cười, đang muốn ôm bà xã ngọt ngào về phòng, nhưng mà... Chị về rồi sao? Ba, các người đang làm gì thế? Tiếng nói mềm mại của Tiểu Bánh Bao bỗng nhiên truyền đến từ sau lưng hai người. Thần Hy giật mình, lập tức tỉnh táo, bỗng nhiên dùng sức để người đàn ông đè ở trên người cô ra. Đường đường, không phải em đã ngủ rồi sao? Cô nhịn không được che lại khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Xong rồi, cô rõ ràng là muốn cử tuyệt Diệp Thần, sao lại bị anh dùng mỹ nam kế cầu dẫn chứ? Còn bị Tiểu Bánh Bao thấy được. Tiểu Bánh Bao ngẩng đầu, tay nhỏ nắm thành quyền, xoa mắt to. Chị không có kể chuyện xưa cho Đường Đường, Đường Đường không ngủ được. Chị thật xấu, đi ra ngoài hẹn hò với ba, không mang theo Đường Đường, về nhà cũng không ngủ cùng Đường Đường, còn muốn tránh ở bên ngoài hôn, chị không yêu Đường Đường. Tiểu Bánh Bao một bộ dạng ủy khuất đáng thương, lập tức làm nội tâm Thần Hy tràn ngập áy náy. Cô nhanh chóng chạy tới, một phen bế Tiểu Bánh Bao lên. Đường Đường ngoan, chị cho rằng em ngủ rồi, mới không có nháo em, chị yêu Đường Đường nhất. Người đàn ông đi theo phía sau hai mẹ con tiến vào phòng, sắc mặt lập tức tối sầm. Thần Hy ngẩng đầu, cảnh cáo trợn mắt nhìn anh, cười dày, bò tới trên giường công chúa của Tiểu Bánh Bao, ôm bé trong lồng ngực. Chị ở chỗ này bồi em an tâm ngủ đi. Vừa dứt lời, Tiểu Bánh Bao liền phát ra tiếng hít thở dài, lập tức ngủ đi. Thần Hy buồn cười cong khóe môi, nghiêng đầu, nhìn Tiểu Bánh Bao nằm thẳng ở trên khăn trải giường trắng tinh, thần sắc trên mặt trở nên càng ngày càng ôn nhu. Tiểu khả ái vừa mềm lại thơm là sinh ra từ trong bụng cô. Buổi tối hôm nay, cô vừa mới ở trong yến hội phủ tổng thống, ở trước mặt mọi người của phòng thượng lưu Hoa Quốc, chứng minh quan hệ con của cô và Tiểu Bánh Bao. Chỉ là vài phút sau, Thần Hy liền cười lắc lắc đầu. Cô đều rõ ràng hơn ai hết, việc này không thể nóng vội, để Đường Đường gọi cô một tiếng mẹ được. Gần đây hiệu quả Tiểu Bánh Bao tiếp thu trị liệu rất tốt, ngay cả bác sĩ cũng nói, trong lòng Tiểu Bánh Bao đã hoàn toàn xem Thần Hy là nhân vật mẹ, có lẽ chỉ cần một cơ hội đặc biệt. Bánh Bao liền sẽ chủ động gọi mẹ, lúc này ngàn vạn không thể mạnh mẽ kích thích. Đường Đường, con còn muốn để mẹ chờ bao lâu chứ? Thần Hy giơ tay, nhéo nhéo mặt Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Bánh Bao tự hồ có điểm không thoải mái, cái mũi nhăn lại, nhưng lại chủ động cọ Lạc Thần Hy một chút. Thần Hy hôn một cái ở trên mặt bé cũng nhắm mắt, nhưng mà lúc này cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được chính là ngày Tiểu Bánh Bao gọi mẹ này sẽ đến nhanh như vậy, đột ngột như vậy. Đêm nay, Thần Hy lại nằm ở trên giường công chúa màu hồng phấn, ôm con gái thơm tho mềm mại ngủ, nhưng lúc buổi sáng tỉnh lại, cô lại nằm ở trên giường lớn trong phòng ngủ chính. Trong lồng ngực, không có Tiểu Khả Ái mềm như bông, ngược lại sau lưng bị một khối thân thể nam tính cứng bang bang kỉ sát. Nhận thấy được cô tỉnh dậy, người đàn ông phía sau lập tức buộc chặt cánh tay, gác ở bên hông cô, ngực cường kiện rắn chắc kề sát ở sau lưng cô, cọ sát một chút. Mặt Thần Hy lập tức bạo hồng. Bà xã, giọng nói trầm thấp của Diệp Thần vang lên ở bên tai cô, tê dại đến lỗ tai cô đều đỏ. Diệp Thần, chúng ta nên rời giường đi, anh xem sắc trời bên ngoài đều sáng như vậy, Đường Đường đi nhà trẻ rồi. Em đã quên sao, hôm nay thứ bảy, Đường Đường nghỉ. Phải không thế? Vậy chúng ta đây cũng nên mang Đường Đường đi ra ngoài chơi. Ngày hôm qua một mình con ở nhà đã thực không vui. Em nói đúng, chúng ta xác thật nên mang con đi ra ngoài chơi. Diệp Thần gật đầu phụ họa. Anh cũng như vậy cảm thấy đúng không? Vậy buông em ra trước, chúng ta nhanh xuống lầu ăn cơm. Này, anh muốn làm gì chứ? Thần Hy vừa nói vừa chống ván giường dưới thân, muốn đứng dậy, không nghĩ tới còn chưa có hoàn toàn làm lên, trên vai liền truyền đến một trận lực lượng cường thế. Cô lại bị đẩy trở về trên giường. Diệp Thần ngừng ở phía trên cô, bởi vì ngủ một đêm, tóc hỗn loạn rơi xuống từ trên trán, tràn ngập cảm giác lười biếng tùy tính. Áo ngủ trên người anh buông lỏng, mở ra từ chính giữa, lộ ra mảng lớn da thịt màu lúa mạch, đường cong cơ bắp to lớn hoàn mỹ, tràn ngập cảm giác lực lượng thuần nam tính. Thần Y mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mắt. Ở dưới ánh nắng sáng sớm như ẩn như hiện, ông xã nhà cô thoạt nhìn thật là gợi cảm đáng chết. Người phụ nữ ngốc, em chảy máu mũi. Tiếng cười khàn khàn từ tính của người đàn ông vang lên. Lạc Thần Hy theo bản năng nâng tay lên che kín cái mũi của mình. Giây tiếp theo cô liền phát hiện chính mình bị chơi. Phía dưới cái mũi hoàn toàn khô ráo, đâu có vết máu gì đâu. Diệp Thần anh chơi. Trong nháy mắt người đàn ông bắt lấy cô thất thần, đã một phen cầm tổ tay cô đè ở đỉnh đầu, ngay sau đó cúi người về phía cô. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta nắm chặt một chút, tốc chiến tốc thắng. Nó không chừng có thể đuổi kịp ở trước khi ăn cơm chiều, mang đường đường đi ra ngoài dạo một vòng đấy. Hai mắt Lạc Thần Hy tối sầm. May mắn Diệp Thần còn nhớ rõ, bắt đầu từ đêm qua cô liền không có ăn qua đồ vật. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là đau lòng cô, cho nên chỉ lăn lộn hai lần liền buông cô ra, đứng dậy mặc quần áo. Thần Hy đỡ eo đau nhức, ngượng ngùng xoắn xít đứng dậy, di chuyển về phía phòng tắm. Trong lòng có đang oán niệm không thôi, tốc chiến tốc thắng đã nói đâu, đàn ông đều là kẻ đại lừa đảo. Dược Thần nhìn khuôn mặt nhỏ thay đổi thất thường của cô, nhèo nhèo mắt xoay người đi qua, một tay ôm cô lên. Dược Thần, không phải đã nói để em đi ăn sáng sao? Thần Hy vội vàng giãy giụa, nhưng mà không đợi làm cái gì, Dược Thần đã thả cô xuống dưới. Đánh răng. Giây tiếp theo, một bàn chải đánh răng đã được nặn kèm nhét vào tay cô. Thần Hy vẻ mặt ngốc vòng. Thế nào, chẳng lẽ còn muốn anh đánh giúp em sao? Em ngược lại rất vui lòng cống hiến sức lực. Nhưng là đánh xong phải tốn bao nhiêu thời gian, anh cũng không dám đảm bảo đâu. Em tự đánh. Thần Hy nhanh chóng rửa mặt xong, ăn cơm sáng qua, mang tiểu bánh bao đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Về đến nhà mới vừa vào cửa, lần nhìn thấy Đào Nguyệt Như đang cùng Mục Diệc Lăng, Trác Phong và mấy nòng cốt bộ phận xã giao của tập đoàn Mục Thị ở phòng khách thương lượng gì đó. Con dâu, mau lại đây, chúng ta đang thương lượng chuyện hôn lễ của con và Diệc Thần. Ta biết người trẻ tuổi các con công việc bận rộn, cho nên đại bộ phận quy hoạch ta đã làm tốt giúp con, nhưng là còn có không ít chi tiết cần chính con quyết định. Thần Hy sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua Diệc Thần không chỉ có cầu hôn, hơn nữa còn ở trước mặt mọi người tuyên bố muốn ở khách sạn một tháng tổ chức hôn lễ với cô. Đây không giống những gì bọn họ đã nói lúc đầu. Lúc ấy cô liền cảm thấy không đúng, nhưng là đang ở trường hợp công chúng như phụ tổng thống, bị nhiều đôi mắt nhìn như vậy, cô không tiện quét mặt mũi ông xã nhà mình, cho nên cũng không nói gì, chỉ nghĩ sau khi trở về lại thương lượng với Diệc Thần. Kết quả sau khi trở về, đầu tiên là bị tiểu bánh bao cắt đứt, sau lại bị Mỹ Nam kế choáng đầu, trực tiếp quên mất chính sự. Thần Y thầm mắng một tiếng, nam sắc hỏng việc, nhanh chóng nói với Đào Nguyệt Như. Mẹ, chuyện hôn lễ, chờ một chút, còn muốn thương lượng với Diệc Thần, người giúp trong đường đường, còn đi phòng sách tìm anh ấy. Cô vội vàng chạy đến phòng sách, trực tiếp đẩy cửa, lên vội vàng mở miệng. Mộc Diệc Thần, em có chuyện, anh đang vội sao? Diệc Thần đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, chuyên chú nhìn màn hình tinh thể lòng thật lớn trên tường, thật giác cao lãnh, nghiêm khắc trên mặt, cùng người đàn ông buổi sáng quấn lấy cô không bỏ, quả thực không giống như là cùng một người. Nhìn thấy thân ảnh Thần Hy xuất hiện ở cửa, ánh mắt Mục Diệc Thần lập tức trở nên ôn nhu. Anh không có việc gì, em vào đi. Thật sao? Không phải anh đang mở visa hội nghị quốc tế sao? Em quấy rầy đến anh. Em vẫn là chờ một chút lại qua đây tìm anh. Thần Hy chớp chớp mắt, duỗi tay chỉ màn hình tinh thể lỏng, quản lý cấp cao các quốc gia đều đang ghé vào trước màn hình, nhìn chằm chằm họ. Diệc Thần thần sắc đạm nhiên. Không có việc gì, đã họp xong. Em có chuyện gì? Lại đây nói đi. Anh nói xong đứng dậy, một phen chế trụ cổ tay Thần Hy, kéo cô đến bên người. Nhóm quản lý cấp cao đang ở tuyến trên. Trời biết vừa rồi, tổng tài ma quỷ Diệc Thần này là gian dạy bọn họ như thế nào. Tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh, như lâm đại địch. Kết quả tổng tài phu nhân vừa xuất hiện. Ác ma nháy mắt liền biến thành ông xã mẫu mực, còn trợn mắt nói dối, nói hội nghị đã kết thúc. Sau cuộc tổng tài phu nhân dùng biện pháp gì mới có thể hoàn toàn thu phục tổng tài đại nhân đáng sợ như vậy? Nhưng mà bọn họ hoàn toàn không có cơ hội biết rõ ràng, Diệc Thần liền trực tiếp cắt đứt kết nối Internet. Người phụ nữ ngốc, em và Đường Đường trở lại sớm như vậy, còn tưởng rằng Đường Đường sẽ quấn lấy em chơi thêm chốc lát chứ. Không phải Thiếu Hiên bị bệnh còn chưa có khỏe sao? Hôm nay không có đến công viên phía trước chơi, một mình Đường Đường chơi không vui, liền về trước thời gian. Thật đúng là một tin tức tốt đấy. Trong lòng Diệc Thần mừng thầm, âm thầm chúc bạc Thiếu Hiên bệnh đến càng lâu một chút. Đúng rồi Diệc Thần, em tới tìm anh là muốn thương lượng với anh một chuyện. Thần Y cắn cắn cánh môi, muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Chính là hôn lễ của chúng ta, Một tháng ngắn ngủi liền phải tổ chức, có phải quá hấp tấp hay không? Em cảm thấy chúng ta không cần cứ gấp như vậy. Em có ý tứ gì thế? Sắc mặt Diệp Thần lập tức trầm xuống, cầm bả vai Lạc Thần Hy nhìn cô chằm chằm. Chính em nói muốn gả cho anh, hiện tại lại muốn thay đổi sao? Diệp Thần, anh đừng kích động, em đều đã lạnh chứng với anh, mà kệ có làm hôn lễ hay không, đều trốn không thoát ổ cướp này đúng không? Thần Hy nhanh chóng trấn an. Nhưng là không phải trước kia chúng ta đã nói rồi sao, muốn tìm được mẹ em trước lại làm hôn lễ. Em cũng chỉ có một người thân là bà ấy, em muốn bà tận mắt nhìn thấy, em có thể gả cho người đàn ông mình yêu. Diệp Thần vốn có một bộ dáng hùng hổ, nhưng sau khi nghe đến ba chữ Lục Văn Quân, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Trong khoảng thời gian này, Diệp Lăng vẫn luôn ở châu Âu, ở dưới chỉ huy từ xa của anh hai, phụ trách tìm kiếm tung tích Lục Văn Quân. Diệp Thần vốn tưởng rằng, dựa vào thế lực nhà họ Đường ở châu Âu, phối hợp thực lực hacker trong ba hạng toàn cầu của Mục Diệp Lăng, chỉ cần nghiêm túc đi tìm, muốn tìm một người vẫn là thực dễ dàng. Nào biết, sự tình phát triển hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của anh. Thế lực gia tộc Fell cường đại đến vượt qua tưởng tượng, Diệp Lăng cùng mọi người biện pháp vẫn là không thể tìm ra Lục Văn Quân. Hơn nữa, gia tộc Fell còn vẫn luôn cảnh cáo Mục Diệp Lăng kêu anh nhân nan trở về Hoa Quốc, bằng không liền sẽ cho anh chút màu sắc nhìn xem. Diệp Lăng cũng là quý công tử xuất thân hào môn đỉnh cấp, ở Hoa Quốc vẫn luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngoại trừ anh hai Diệp Thần này, anh hoàn toàn là chưa từng sợ ai, càng sẽ không xem tiếng gió gia tộc Fell thả ra là một chuyện, vẫn là ở địa phương tiếp tục công việc điều tra của mình. Nào biết, liền ở đêm trước Tết Trung Thu, đặc công nhỏ Mục phái đi châu Âu đột nhiên bị tập kích, tổn thất thảm trọng, ngay cả bản thân Diệp Lăng cũng bị thương trong lần tập kích này. Tuy rằng, kẻ tập kích đều mang theo mặt nạ che giấu thân phận của mình, nhưng ai cũng có thể đoán ra được, phía sau này khẳng định là bút tích của gia tộc Fell. Tin tức truyền lại Hoa Quốc, Diệp Thần thừa dịp cơ hội Tết Trung Thu, kêu Diệp Lăng trở về, dù hỏi anh ta kỹ càng tỉ mỉ tình huống ở châu Âu. Nhưng là, tất cả mấy tin tức này, anh đều cố tình gạt Thần Hy, không hy vọng cô vì thế mà lo lắng phiền não. Diệp Thần chỉ dừng suốt một giây, thần xác liền khôi phục bình thường. Nhưng là, biến hóa rất nhỏ này lừa được người khác, lại không lừa được người mỗi ngày ngốc ở bên gối. Thần Hy nhướng mày, nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Sao lại thế này, Mục Diệp Thần, có phải anh có chuyện gì gạt em không? Mẹ em giúp cuộc thế nào? Không phải lần trước anh đã nói, có nhà họ Đường hỗ trợ, muốn tìm một người rất đơn giản sao? Hiện tại đã một tháng trôi qua, có manh mối của mẹ em chưa? Trong lòng Mục Diệp Thần nhanh chóng hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng vẫn là quyết định muốn giấu giếm Thần Hy. Đương nhiên sự tình đương nhiên là có tiến triển, hơn nữa là tiến triển nhanh chóng. Chúng ta đã xác nhận tình huống mẹ vợ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không thể liên hệ được bà mà thôi. Mục Diệp Thần, anh không cảm thấy lời này của anh trước sau mâu thuẫn sao? Anh còn chưa liên hệ được mẹ em, làm sao xác nhận tình huống của bà? Diệp Thần nắm tay phải, để ở bên môi, ho khan hai tiếng, che giấu nói dối không được tự nhiên ở trước mặt bà xã. Chuyện này Diệp Lăng ở châu Âu nghe được, mấy tháng trước tộc trưởng gia tộc Fell, nhiều bí mật thành hôn, nghe nói cô dâu là tình nhân cũ ông ta chia tay 20 năm trước, căn cứ lời người miêu tả, cô dâu này đầu 40 tuổi, ngược lại thoạt nhìn giống 30 tuổi, cực kỳ thanh lệ, nhưng sắc mặt tái nhợt, bộ dáng thân thể không tốt, đây hẳn chính là mẹ vợ đại nhân không sai. Anh nói cái gì? Mẹ em bí mật kết hôn ở châu Âu? Thần Hy thực sự chấn kinh, lập tức lớn tiếng hét lên, chỉ thiếu không trực tiếp nhảy dựng. Không thể, sao có thể chứ? Mẹ em kết hôn lại không nói cho em biết, còn có gia tộc gì đó, rốt cuộc là quan hệ gì với mẹ em? Cứ như vậy mạnh mẽ bắt cóc mẹ em? Không thể, việc này xem như là chuyện gì chứ? Diệp Thần giơ tay để lại bả vai Thần Hy, ấn cô gái nhỏ nôn nóng bất an trở về trên sofa. Thần Hy, em đừng kích động, trước hết nghe anh nói cho xong. Lần trước anh đã nói với em, chiếc nhẫn mẹ em cất giữ, phía trên có ký hiệu gia tộc Fell, là chỉ có con cháu dòng chính của gia tộc mới có thể có được. Cho nên ngay từ đầu chúng ta liền hoài nghi, mang mẹ vợ đại nhân đi chính là người của gia tộc Fell. Hơn nữa, có thể là người từng có một đoạn quá khứ với bà. Thần Hy hơi bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, em cũng tán thành phán đoán như vậy. Nhưng là mẹ em kết hôn, đối tượng còn là tộc trưởng gia tộc cổ xưa, lại thần bí trong truyền thuyết, chuyện này không thể. Hơn nữa vì sao đến bây giờ bà vẫn không liên hệ với em chứ? Về hướng đi của Lục Văn Quân, Diệp Thần đã sớm có suy đoán, cũng nói qua với Lạc Thần Hy, cho nên cô không tính đặc biệt kinh ngạc với chuyện này. Nhưng là hiện tại cô không vô duyên vô cớ nhiều ra một cha nuôi, điều này khiến cho cực kỳ khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa mẹ cô đã kết hôn nhưng lại không có chút tin tức, chuyện này cũng thực không thể nào nói ra được. Không chỉ có Lục Văn Quân là người thân duy nhất của cô cũng là người thân Lục Văn Quân coi trọng nhất, trừ phi mất trí nhớ, bằng không Lục Văn Quân sẽ không liên hệ với cô. Bị Lạc Thần Hy mắt trông mong nhìn chằm chằm, Dược Thần hít sâu. Chuyện này, anh cũng không rõ ràng làm rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là căn cứ tin tức chúng ta nhận được. Sau khi tộc trưởng Phèo hoàn thành hôn lễ, liền mang theo phu nhân đi hướng tuần trăng mật, hơn nữa không có lộ ra hướng đi tuần trăng mật với bất kỳ ai. Anh vẫn luôn đang đợi bọn họ trở về, nhưng đến bây giờ vẫn không có một chút tin tức, ngay cả người gia tộc Phèo cũng không biết. Thần Hy nhíu mày, trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc. Thật ư? Vì sao hưởng tuần trăng mật cũng phải thần bí hề hề như vậy? Anh không phải là đang gạt em chứ? Lừa em thì anh là chó nhỏ. Dược Thần nhanh chóng tiếp lời, giơ tay phải lên thể thốt. Nhìn thấy Thần Hy lầu bầu cúi đầu, anh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, anh nói những lời như vậy, xác thật cũng không phải nói dối. Diệp Lăng xác thật thu thập được những tình báo như vậy. Anh nhiều thêm một cha vợ tiện nghi quyền thế kinh người, hẳn cũng là sự thật. Nhưng là gia tộc Phèo tập kích Diệp Lăng, bọn họ cũng là sự thật. Những chuyện này, anh liền không tính toán nói với Thần Hy. Thần Hy hoài nghi nhìn chằm chằm ông xã nhà mình một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng lời anh. Rốt cuộc Mục Đại Thiếu là ngạo kiều nhất, sĩ diện nhất, khẳng định không muốn làm chó nhỏ gì đó. Được rồi, tuy rằng em trước nay không nghe mẹ nhắc tới chuyện tộc trưởng gì đó, nhưng nếu mẹ tìm được hạnh phúc của mình, em cũng liền an tâm. Như vậy vừa lúc, hôn lễ của chúng ta vẫn lại chậm lại một đoạn thời gian. Dù sao mẹ em là hưởng tuần trăng mật thôi, hiện tại đều hơn một tháng, phòng trừng cũng sắp trở lại rồi, luôn không thể hưởng một năm chứ. Bà trở lại, vừa lúc có thể tổ chức hôn lễ. Thần Hy nghĩ nghĩ làm ra quyết định. Tuy rằng Lục Văn Quân kết hôn không liên hệ cô, nhưng cô sẽ không quên, nhiều năm như vậy, Lục Văn Quân hy vọng nhìn thấy nhất, chính là đứa con gái như cô, có thể tìm được người đàn ông tốt, yêu thương, có được một gia đình nhỏ hạnh phúc. Sắc mặt Diệp Thần biến đổi. Không được, hôn lễ không thể chậm lại. Anh ở phủ tổng thống đều đã nói một tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, sao có thể đổi ý được? Lật lọng như vậy, nhọ mục không phải thành chê cười toàn Hoa Quốc sao? Dược Thần lập tức tỏ vẻ phản đối. Anh chờ buổi hôn lễ này đều đã đợi mấy tháng, thật vất vả ở phủ tổng thống tuyên cáo chủ quyền, đắc ý không thôi, kết quả hôn lễ lại hoãn lại ư? Anh cũng không tiếp thu được đả kích như vậy. Nhìn thấy Mục Dược Thần xanh mặt, giống như tức giận, Thần Y nhanh chóng tiến qua, ôm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại, vẻ mặt lấy lòng. Thần ái, anh liền đáp ứng em đi. Anh cũng không hy vọng em thấy em lẻ loi một mình ở tham gia hôn lễ, đến một người thân đưa em xuất giá cũng không có chứ. Diệp Thần vốn dĩ quyết tâm muốn một ngụm cự tuyệt, nhưng nghe được ngữ khí Thần Hy đáng thương như vậy, trong lòng lập tức mềm nhũn. Người phụ nữ gốc nhà anh tuy rằng có ba có chị, nhưng lại không khác gì cô nhi. Nếu Lục Văn Quân còn không thể tham gia hôn lễ của cô, em nói không sai. Nghe được Diệp Thần mở miệng, ánh mắt Thần Hy sáng lên, đã làm tốt chuẩn bị, chờ anh gật đầu một cái liền tiến lên hôn. Nào biết, môi mỏng Dược Thần hơi sốc, lời phun ra lại là: hôn lễ cứ cử hành theo lẽ thường, chờ mẹ vợ trở lại, chúng ta làm thêm lần nữa. Thần Hy mở to hai mắt. Dược Thần, anh có đang nghe em nói chuyện không thế? Cái gì gọi là lại làm thêm? Không phải em nói, không có mẹ vợ đem xuất giá, cảm giác có tiếc nuối sao? Vậy hôn lễ lần thứ hai của chúng ta, liền mời mẹ vợ đem xuất giá. Em nguyện ý làm khi nào, liền làm khi đó. Anh, nào quay làm hôn lễ 2-3 lần chứ? Chúng ta đều đã kết hôn lần thứ hai, phòng trường không đến mấy ngày, mẹ em liền sẽ trở lại. Anh đến một chút thời gian như vậy cũng chờ không được sao? Không sai, chính là chờ không được. Giờ Thần nói chém đinh chặt sắt. Nếu sự tình thật giống anh lừa bịp Thần Hy, anh đương nhiên không ngại chờ thêm mấy ngày. Nhưng hiện tại xem ra, quan hệ bên trong gia tộc Phèo quá phức tạp. Rốt cuộc Lục Văn Quân là tình huống như thế nào, ai cũng không thể đảm bảo, chẳng may xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Chẳng phải anh lại không cưới được vợ hay sao? Dược Thần đã sớm hạ quyết tâm, mặc kệ mọi chuyện, anh muốn làm hôn lễ trước, đây là chuyện lớn hàng đầu. Anh biết làm hôn lễ muốn bao nhiêu tiền không? Có tiền cũng không phải dài như anh vậy. Em là sợ người đàn ông của em phá sản sao? Em yên tâm, chút tiền ấy đối với ông xã em mà nói chỉ là chút lòng thành. Em không cần tiết kiệm tiền thay anh. So với tiêu tiền, anh càng không muốn mất mặt ở trước mặt Tổng thống các hạ. Đây là vấn đề tiền hay sao? Lại nói hoãn lại hôn lễ, như thế nào cũng không có khả năng là anh mất mặt. Người khác muốn cười nhạo, khẳng định cũng là cười nhạo em đi. Hôn lễ thế kỷ nhạo mục hoãn lại, người thường sẽ không cảm thấy là Mục Diệp Thần bị ném. Phỏng chừng, đều sẽ suy đoán nhạo mục hối hận, nên cưới Thần Hy xuất thân bình thường, tính toán hối hận thôi. Dù sao chính là không được, anh là chủ một nhà, anh định đoạt. Mục Đại Thiếu nói không lại cô, trực tiếp ngạo kiều. Thần Hy trừng mắt nhìn anh, cực kỳ quyết đoán buông cánh tay. Không nói chuyện với anh nữa, em thương lượng với mẹ. Này, người phụ nữ ngốc, em đứng lại đó. Dược Thần giơ tay muốn giữ chặt cô, lại kéo cách không trung, để Thần Hy đi tìm Đào Nguyệt Như làm sao được. Ai cũng biết, từ sau khi kết hôn với Lạc Thần Hy, anh đã bị Đào Nguyệt Như vứt bỏ. Có đôi khi anh đều hoài nghi, Thần Hy mới là con ruột của mẹ anh. Quả nhiên tới lúc cơm chiều, Dược Thần nhận được tin dữ hoãn hồn lễ lại. Vẫn là con dâu suy xét chu đáo, bà thông gia không ở đây, hôn lễ này xác thật không thể làm sớm như vậy. Lại nói tiếp, ta còn chưa gặp qua mẹ Thần Hy, có thể dạy ra con gái tốt như vậy, bà thông gia khẳng định cũng là một người phụ nữ đặc biệt xuất sắc. Dược Lăng, nghe nói con đã liên hệ qua với bà thông gia, nhất định phải đi đón kịp thịp thời, biết không? Dược Lăng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đàm Nguyệt Như, lại nhìn Thần Hy, cuối cùng liều mạng nháy mắt ra dấu cho Dược Thần. Ý tứ kia thực rõ ràng, anh, sao anh đến chị dâu điều trị không được, đây kêu anh đi đưa đâu đón người chứ? Dược Thần lạnh lùng quét em trai, trong lòng buồn bực. Nhị hóa này biểu tình còn có thể lại phù hoa một chút không? Sợ lời nói dối của bọn họ không bị vạch trần ư? Dược Lăng bị anh ruột trừng mắt, trong lòng rùng mình, nhanh chóng rụt rụt đầu, hàm hàm hồ hồ đáp ứng. Vào lúc ban đêm, Dược Lăng đã bị kêu vào phòng sách, hai anh em mở họp suốt đêm, thường thảo chuyện châu Âu bên kia. Lạc Tần Hy mơ hồ cảm thấy sự tình không quá thích hợp, thậm chí còn lén tìm Dược Lăng hàn huyên một lần. Nhưng là, ngày thường Dược Lăng lại phạm nhị như thế nào? Chỉ cần nghĩ đến anh hai vô cùng hưng tàn ở sau lưng như hổ rình mồi, anh liền nhấc lên toàn bộ tinh thần, không dám nói bậy một chữ. Thần Hy rối rắm hai ngày, thực mau liền không dành lo việc này, bởi vì mấy ngày nay cô nghỉ lễ trung thu, kỳ nghỉ kết thúc liền phải về đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người khởi công một lần nữa. Dị vãng Thần Hy phải rời khỏi, Dược Thần đều sẽ cảm thấy thực không vui, nhưng lúc này đây anh ngược lại thở dài nhẹ nhõm, không chỉ không có ngăn trở, còn tự mình đóng gói hành lý cho bà xã, đưa cô lên máy bay tư nhân. Trình độ ân cần kia làm Thần Hy cảm giác không chân thật. Trước khi chia tay, cô hoài nghi nhìn người đàn ông trước mắt. Dược Thần, anh sẽ không gạt em ở bên ngoài gì gì đó, lại vội vã đuổi em đi như vậy chứ? Trong đầu em suy nghĩ gì vậy? Anh đây là ủng hộ công việc của em. Dược Thần sửng sốt, ngay sau đó âm thầm nghiến răng. Phải không? Em luôn cảm thấy trong lòng anh có quỷ. Nghe em nói như vậy, em là không muốn đi Đế Đô, chuẩn bị lưu lại trong nhà bồi anh. Vậy vừa lúc, hiện tại chúng ta liền trở về. Đêm khuya, em vẫn luôn ồn ào muốn ngủ sớm. Anh hoàn toàn là không tận hứng đâu. Không không không, em vẫn là đi thôi. Ông xã tạm biệt. Thần Hy dùng mình, chạy nhanh lên máy bay. Lúc này đây, bởi vì mỗi ngày Tiểu Bánh Bao muốn đi nhỏ bạc thăm Bạc Thiếu Hiên, cho nên cô không có mang Tiểu Gia Hỏa đi đoàn phim nữa. Vốn dĩ lo lắng, Đàng Thanh Trạch sẽ thất vọng. Nào biết, Đàng Tư Tình biết được tin tức như vậy, lại chỉ không để bụng mà cười. Vừa lúc, Thanh Trạch đi vì hôn phu tôi mang đi nước y, nếu đường lại đây, tôi còn không biết nói với bé như thế nào đấy. Thanh Trạch đi nước y sao? Thần Hy có chút kinh ngạc. Cùng Đàng Tư Tình tiếp xúc lâu như vậy, cô đã biết, vì hôn phu của Đàng Tư Tình cũng không phải cha ruột của Đàng Thanh Trạch. Vốn dĩ cho rằng hai người không phải cha con ruột, Đàng Thanh Trạch lại tính cách quái gở, lúc hai người ở chung sẽ có chút xấu hổ, không nghĩ tới quan hệ bọn họ tự hồ còn thực thân mật. Xem ra, lần này Đàng Tư Tình tìm đàn ông tốt hơn nam cặn bã bội tình bạc nghĩa lúc trước nhiều. Sau khi khởi công lần nữa, đoàn phim quay chụp cực kỳ thuận lợi, tiến độ càng mau hơn dự tính, chỉ 20 ngày liền hoàn thành tất cả tiến độ. Cảm tạ tất cả thành viên đoàn phim cùng cố gắng, hôm nay công việc quay chụp liền kết thúc, tiếp theo còn có lực lượng lớn công việc hậu kỳ phải làm, chỉ là phần lớn mọi người đều đã hoàn thành công việc. Vì chúc mừng bộ phim đóng máy, đoàn phim đã đặt chỗ ở quán bar, tất cả tiêu phí hôm nay đều do Hạ Tam Thiếu mua đơn. Nhân viên công tác đều hoan hô lên. Hiện tại nhân khí của Hạ Cần Tư ở đoàn phim siêu cao đã sớm vượt qua Hoa Hoa công tử Bạch Nhị Thiếu. Huống chi, ai còn bút tích lớn như vậy, mời tất cả nhân viên công tác tiêu phí ở quán bar sang quý nhất Đế Đô. Vừa nghe lời như vậy, các cô gái ở đây đều hai mắt tỏa sáng hưng phấn không thôi. Chỉ có Đàng Tư Tình, thần sắc nghe mắt trở nên có chút hoảng hốt. Đàng Tư Tình cũng không muốn đi tham gia hoạt động xã giao như vậy, nhưng là thân là nữ số 1 của đoàn phim, không tham gia tiệc đóng máy nhất định sẽ bị người lên án, cho nên cô vẫn là đi theo xe của đoàn phim. Vừa vào cửa, Đàng Tư Tình liền nhìn toàn bộ quán bar một vòng, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra. Hạ Cẩn Tư không có ở đây. Nghiêm Hằng cầm di động đi tới, mặt đầy tiếc nuối. Xem ra muốn cho mọi người thất vọng rồi. Vừa rồi Hạ Tam Thiếu gọi điện thoại nói buổi tối anh ta có chuyện, phòng trường hôm nay không tới được, kêu mọi người ăn chơi vui vẻ, không cần tiết kiệm tiền thay anh ta. Lời vừa nói ra, nhóm nữ diễn viên đều lộ ra thần sắc thất vọng. Đàng Tư Tình lại thở ra một hơi. Cô thả lỏng, đang tìm vị trí ngồi xuống, bỗng nhiên nhận thấy được phía sau tựa hồ có người đang nhìn cô, Tư Tình quay đầu. Một người đàn ông trung niên béo phì 50 tuổi đang dựa người ngồi vào trên sofa, ánh mắt không kiêng nể gì dao động trên người cô, nhìn nàng Tư Tình quay đầu, còn giơ ly rượu với cô cười ha ha. Đăng Ảnh Hậu, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới lần này có cơ hội nhìn thấy người thật, thật là càng thêm xinh đẹp hơn lời đồn, danh bất hư truyền. Tư Tình sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày. Tuy rằng cô chưa từng gặp qua người này, nhưng danh khí ông ta ở trong vòng rất lớn. Cô liếc mắt một cái có thể nhận ra, đó là Vương Tổng, ông chủ ảnh nghiệp DS. Vị vệ tẩm này nắm giữ phần lớn rạp chiếu phim Hoa Quốc, cho nên có thể quyết định phần lớn xuất chiếu của bộ phim, bởi vậy rất có quyền lên tiếng ở vòng điện ảnh. Chỉ là thanh danh ông ta không tốt, nghe nói dính líu không rõ với rất nhiều nữ minh tinh. Tuy rằng Thế Huân cũng có thanh danh phong lưu, nhưng là Bạch Thị Thiếu tuổi trẻ tuấn mỹ, lại chưa lập gia đình, Nghiêm Khắc lại nói tiếp, phong lưu cũng coi như không phải vết nhơ. Nhưng Vương Tổng lại có vợ con, có đôi khi còn thích dùng chút thủ đoạn bức bách nữ minh tinh coi trọng đi vào khuôn khổ, là đối tượng Tư Tình kinh nghi viễn chi. Nhưng là mặc kệ Tư Tình chán ghét Vương Tổng bao nhiêu, dù sao ông ta cũng là đoàn phim mời tới, phía đoàn phim cần càng nhiều xuất chiếu, khẳng định cũng ôm suy nghĩ muốn làm tốt quan hệ với Vương Tổng. Đang Tư Tình biết nặng nhẹ không có toát ra một chút không vui, chỉ là cười đạm. Vương Tổng, không nghĩ tới hôm nay ngài cũng tới tham gia tiệc đóng máy của chúng tôi, thật là làm tôi quá ngoài ý muốn rồi. Cũng không phải là ngoài ý muốn gì. Đang Ảnh Hậu, hôm nay tôi chính là cố ý tới vì cô. Tôi đã sớm là fan của cô, vẫn luôn muốn tự mình nhìn thấy cô, nhưng cô không chịu quay phim cho đạo diễn trong nước. Đây vẫn là lần đầu tiên, tôi làm sao có thể bỏ qua chứ. Đang Ảnh Hậu, cô yên tâm, phim có cô tham gia, đó tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm. Ảnh nghiệp DF chúng tôi tuyệt đối sẽ suy xét nhân tố này vào lúc chiếu phim. Vương Tổng vừa nói lời tình ý ám chỉ, vừa càng dựa càng gần, chỉ thiếu không có dán trên người Đang Tư Tình. Tư Tình lập tức một trận buồn nôn, theo chút nữa không nhịn được lập tức ói ra. Cô dùng ra kỹ thuật diễn cấp Ảnh Hậu mới làm chính mình vẫn duy trì mỉm cười bình tĩnh trên mặt, đồng thời không giấu vết thối lui. Vâng Tổng, cảm ơn ngài khích lệ, tôi có thể được vòng nguyệt quý Ảnh Hậu, chủ yếu là vận khí tốt, ngài nói như vậy quá đề cao tôi, thẹn quá không dám nhận. Đó thật là lời nói thật lòng của cô, Đang tiểu thư. Tôi là fan trung thành của cô, lần này thật vất vả có thể nhìn thấy, cô thật nhiều lời muốn nói với cô, nếu không chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Khóe miệng Đang Tư Tình giật giật, hận không thể một cái tát đánh bay tên này. Ác danh của Vương Tổng quả nhiên không phải vô duyên vô cớ có được, đây quả thực là quấy rầy ích trần trụi, nhưng mà ngại với tình cảm cô lại không thể trực tiếp đánh mặt Vương Tổng được. Tư Tình vội vàng nhìn xung quanh, muốn tìm người nhận thức gì giúp đỡ, nhưng mà lần này cô không muốn kiếm người chú mục, cố ý tùng góc khéo lánh, người đi ngang qua rất ít, càng nhìn không tới thân ảnh Nghiêm Hằng cùng Phạm Anh Hoa. Nên ở khi cô rối rắm, Vương Tổng đã chờ không kịp tiến tới, trực tiếp giơ tay liền giơ soạng lên đùi Đang Tư Tình. Lần này Đang Tư Tình rốt cuộc không nhịn được, nên ở khi cô chuẩn bị trực tiếp xé rách mặt cho Vương Tổng một chút giáo huấn, bỗng nhiên một tiếng nói quen thuộc truyền đến. Tư Tình, sao cô không uống rượu với mọi người mà là trốn ở đây thế, hại tôi tìm cô nửa ngày. Trong lòng Đang Tư Tình vừa động nhanh chóng kêu lên. Thần Y, cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi vừa lúc đụng tới Vương Tổng, hàn huyên vài câu. Vương Tổng ít nhiều cũng là nhân vật công chúng, vẫn là cần chút mặt mũi. Vừa nghe có người lại đây, ông ta chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi tay quay đầu lại. Kết quả, ông ta nhìn thoáng qua, đôi mắt lập tức liền đăm đăm. Cô gái trẻ tuổi đang chậm rãi đi về phía họ là một mỹ nữ tuyệt sắc chân chính. Tuy rằng trang điểm mộc mạc, nhưng cho dù là so sánh với đại mỹ nữ nổi danh trên thế giới như Đang Tư Tình cũng không hề thua kém bao nhiêu. Trong giới xuất hiện mỹ nhân như vậy từ khi nào, còn vào đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người, sao ông không hay biết gì cả. Ở trong mắt Vương Tổng, Thần Y thoạt nhìn lạ mắt như vậy, khẳng định là người mới xuất đạo, đối mặt lão đại giới giải trí như ông ta, còn không phải chỉ có phần ngoan ngoãn nghe lời sao? Không có khả năng, khó chơi giống như Ảnh Hậu Đang Tư Tình. Tư Tình, các người đây là... Sao lại thế? Vị tiên sinh này ông là ai? Vừa rồi ông muốn làm gì với Đằng tiểu thư? Sau khi Thần Hy đến gần mới thấy rõ khoảng cách của Tư Tình và Vương Tổng quá gần, mặt lập tức trầm xuống nhíu mày, thần sắc không vui nhìn kỹ Vương Tổng. Vương Tổng không nghĩ tới cô gái thoạt nhìn nũng nhịu như vậy vừa mở miệng lại là không khách khí như thế, còn trực tiếp chất vấn ông ta. Ông ta hừ lạnh, mặt lộ vẻ kiêu căng. Tôi là ai? Cô lại có thể không biết tôi là ai? Cô lăn lộn ở giới giải trí là vô ích sao? Xem cô hẳn là nữ diễn viên của đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người chứ. Cô đây là thái độ nói chuyện với tôi sao? Cô còn muốn ăn lộn ở trong phòng nữa hay không? Thần Hy nhíu mày, có vẻ có chút kinh ngạc. Đắc tội ông, liền không thể lăn lộn ở trong vòng. Ông chẳng lẽ chính là... Nghe được lời như vậy, Vương Tổng còn tưởng rằng Thần Hy nhận ra mình, sắc mặt càng thêm đắc ý. Liền chờ xem tiểu mỹ nhân lập tức biến đổi sắc mặt, nhịn nhọt lại đây lấy lòng mình. Ông chính là Bạch nhị thiếu quẻ nghiệp Bạch thị. Thần Hy nghiêng nghiêng đầu, sắc mặt Vương Tổng cứng đờ. Không phải Bạch nhị thiếu sao? Vậy chính là Hạ Tam thiếu của Giải trí Quang Hy. Nghe được lời như vậy, sắc mặt Vương Tổng một trận xanh một trận trắng. Hai vị Thần Hy nhắc tới đều là quý công tử hào môn chân chính, lực ảnh hưởng vượt ra qua phạm trù giải trí nhỏ nhỏ, hoàn toàn không phải ông chủ của một DR nhỏ nhỏ như ông ta có thể so sánh được. Da mặt ông ta lại dày hơn, cũng không dám nói chính mình có thể đánh đồng với đám người Thế Huân. Thấy Vương Tổng vẫn là không lên tiếng, Thần Hy vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Đảng Tư Tình. Ngoại trừ hai vị này, đoàn phim chúng ta còn có người đầu tư khác sao? Có thể một lời không hợp liền đuổi tôi ra khỏi đoàn phim. Tư Tình thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng mà không đợi cô nói chuyện, Vương Tổng đã phản ứng lại, mặt lập tức đen giống như đáy nồi. Con nhỏ kia, cô thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Vừa mới vào phòng, cái gì cũng không hiểu, cho rằng giới giải trí cũng chỉ có hai công ty giải trí sao? Không sai, Bạch Thị và Quang Hy xác thật là đại gia nghiệp, nhưng là trong phòng vẫn có rất nhiều người cô đắc tội không được đâu. Nói xong, ông ta nhìn về phía Đảng Tư Tình. Đảng tiểu thư, đây chính là người của đoàn phim các cô sao? Cô nói cho cô ta biết đi, tôi là thân phận gì? Thần Hy, vị này là Vương Tổng. Chính là ông chủ ảnh nghiệp DR lớn nhất trong nước, phần lớn rạp chiếu phim của Hoa Quốc đều ở dưới danh nghĩa của Vương Tổng. Ảnh nghiệp DR sao? Kia xác thật là một công ty lớn. Thần Hy như suy tư gì đó. Thế nào, hiện tại biết tôi là thân phận gì chưa? Biết chính mình nói sai. Xem cô còn trẻ, thật vất vả mới vào đoàn làm phim chế tác lớn như vậy, nếu bị xóa rớt xuất diễn, kia chính là tiền đồ đều hủy hoại rồi. Một đôi mắt nhỏ của Vương Tổng híp thành khe hở, nhìn chằm chằm Thần Hy. Thần Hy thật sự nghe không được nữa, nhịn không được cười lạnh. Vương Tổng, ông thật là nghĩ đến quá nhiều. Phải xin lỗi chứ, cũng nên là ông xin lỗi tôi và Tư Tình. Ông nói những lời này với chúng tôi, đã cấu thành tội quấy rầy ích. Ông còn không lập tức rời đi, tôi liền sẽ báo cảnh sát đấy. Tươi cười trên mặt Vương Tổng lập tức đọng lại, trừng mắt nhìn Thần Hy. Cô nói gì cơ? Cô muốn tôi xin lỗi sao? Cô muốn báo cảnh sát sao? Vương Tổng vừa định nói thêm điều gì, lúc này cách đó không xa, chưa đến một trận tiếng bước chân. Thần Tinh, Tư Tình, sao anh ấy lại ở đây? Là tôi đi tìm. À Vương Tổng, xong cũng ở đây. Nghiêm Hằng lên tiếng. Ông nhìn trái nhìn phải, phát hiện sắc mặt Thần Hy và Đảng Tư Tình rất khó coi, lại liên tưởng đến thanh danh Vương Tổng, trong lòng lập tức có dự cảm điểm xấu. Đạo diễn Nghiêm, ông nhìn xem diễn viên trẻ tuổi dưới tay ông, sao lại không hiểu chút một chút lễ phép chứ? Vừa rồi còn bôi nhỏ tôi quấy rầy cô ta, còn nói muốn báo cảnh sát. Loại người này, ông còn lưu lại đoàn làm phim cái gì? Nhanh kêu cô ta xin lỗi tôi, bằng không. Nghiêm Hằng nghe đến một mặt đều tái rồi, không chờ ông ta nói xong, liền nhanh chóng cắt đứt. Vương Tổng, ngài đừng nói nữa, ngài hiểu lầm, Thần Tinh hoàn toàn không phải diễn viên của đoàn phim chúng tôi, cô ấy là tổng giám trang phục của chúng tôi. Tổng giám trang phục? Ông đừng trêu chọc tôi, lớn lên xinh đẹp như vậy, sao có thể không phải diễn viên, luôn không thể. Ông ta nói được một nửa, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, giọng nói đột nhiên im bặt. Tổng giám trang phục, chẳng lẽ là vị tổng giám kia? Không sai, chính là Mục phu nhân ông vẫn luôn muốn gặp gỡ. Sắc mặt Vương Tổng lập tức trở nên vô cùng trắng bệch. Lần này ông ta tới tham gia hoạt động đóng máy là cố ý lấy quan hệ, ngoại trừ mơ ước mỹ mạo của Đảng Tư Tình, càng quan trọng hơn, nghe nói phu nhân Mục đại thiếu cũng ở đoàn phim, ông ta muốn nhân cơ hội này lấy lòng Mục phu nhân, bám lên nhỏ Mục, tranh thủ sự nghiệp càng tiến thêm một bước. Nào biết ông ta lao lực tâm tư, ngược lại thật sự gặp được Mục phu nhân, chỉ là lại xem người trở thành tiểu minh tinh bình thường, không chỉ có ở trước mặt đối phương thổi phồng chính mình, còn ám chỉ muốn quy tắc ngầm người ta. Ai không biết Mục đại thiếu dùng thê như mạng, nếu chuyện này chuyển tới lỗ tai Mục đại thiếu, ông đừng nói là lấy lòng nhỏ Mục, rất có thể đều không giữ nổi mạng. Mục phu nhân, là tiểu vương tôi có mắt không tròng, mạo phạm cô thực xin lỗi, cô liền xem tôi như đánh giấm đi. Dù sao Vương Tổng cũng là người lăn lộn trong sân xã giao, phản ứng cực nhanh, thái độ lập tức đại chuyển biến 180 độ, liều mạng cúi đầu khom lưng, xin lỗi ở trước mặt Thần Hy. Thần Hy nhíu mày, thật sự không muốn nhiều lời với loại người cặn bã như vậy, nhanh chóng phất phất tay đuổi ông ta đi. Đạo diễn Nghiêm, ông tìm chúng tôi là có chuyện gì sao? Nghiêm Hằng thấy cô không tức giận. Thành viên đoàn phim đều quầy ba phía trước chờ hai người, lần này đóng máy sớm, không thể bỏ qua công lao của hai người được, mọi người muốn kính hai người một ly. Yêu cầu như vậy, hai người đương nhiên không thể cự tuyệt. Thần Hy bởi vì trong nhà có một ông xã thích quản cô, cho nên ngày thường không quá uống rượu, hôm nay thật vất vả có lý do chính đáng có thể uống một ly rồi. Cô tiếp nhận rượu vang đỏ, trợ lý đưa qua, cười gật đầu, giơ ly rượu trong tay lên lớn tiếng. Cảm ơn các vị đồng sự cùng cố gắng. Trong thời gian này, tôi ở đoàn phim học được rất nhiều đồ vật, đều luyến tiếc rời đi, chúng ta đây liền... Thần Hy còn chưa nói xong, bỗng nhiên một trận mùi rượu bay lại đây, xông thẳng song khoang mũi. Mùi rượu thơm nồng thần hậu, vốn dĩ như là kích thích người uống. Nhưng Lạc Thần Hy ngửi được mùi rượu này, lại không khỏi cảm thấy một trận không thoải mái, ngực dâng lên một trận cảm giác buồn nôn. Một cỗ dịch chua dâng lên cổ họng, Thần Hy nôn khan một trận, cương quyết dùng tay che kín miệng, dùng hết tự chủ mới không có ói ra tại chỗ. Một tay kia cầm chén rượu lung lay một chút, rượu vang đỏ bên trong đổ ra. Nhân viên công tác ở đây lập tức đều khẩn trương. Đang tư tình liền ngồi ở bên người cô, nhanh chóng tiến qua, vỗ phía sau lưng. Thần Hy, cô làm sao thế? Ở đâu không thoải mái à? Có phải cô không thể uống rượu không? Thần Hy, cô không sao chứ? Nghiêm Hằng cũng đi tới. Ông vẻ mặt ảo não, nghe được lời của tư tình, Nghiêm Hằng mới đột nhiên nhớ tới. Ông giống như thật sự chưa từng nhìn thấy Thần Hy uống rượu. Ngay cả lần trước Cẩn Tư đến đoàn phim mời mọi người ăn cơm, Thần Hy cũng không uống. Tôi đây không phải do rượu, ngày thường tôi... Thần Hy muốn nói, ngày thường tiểu lượng của cô vẫn là có thể, không đến mức, đến còn chưa uống rượu liền có phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng mà cô còn chưa nói xong, bỗng nhiên lại ngửi được một cỗ mùi rượu nồng đậm, cảm giác buồn nôn khó chịu kia lại tuôn lên. Sắc mặt cô biến đổi, điều nói không thành lời, trực tiếp che miệng liền chạy về phía toilet. Đang tư tình không yên tâm chạy nhanh đuổi theo phía sau cô. Thần Hy ké vào phía trước bồn rửa tay, nôn khan vài tiếng, nhưng là lại không có thể ói ra thứ gì. Tư tình thấy cô giống như dễ chịu một chút đi qua, đưa cho cô một cái ly. Thần Hy, cô tốt hơn chưa? Xúc miệng đi. Cảm ơn. Thần Hy nói cảm ơn, tiếp nhận cái ly. Liền đi về phía dưới vòi nước rót nước, tư tình ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng. Thần Hy, cô không phải là mang thai chứ? Cô nói gì cơ? Thần Hy mới vừa ngậm một ngụm nước xúc miệng còn chưa kịp nhổ ra, liền nghe được lời nói kinh người của Đằng Tư Tình trực tiếp bị sặc tới. Cô ho khan một hồi lâu mới tìm về giọng nói của mình. Tư Tình, con suy nghĩ nhiều rồi, tôi làm sao có thể mang thai, đây tuyệt đối là không thể. Từ sau khi sinh Đường Đường xuất huyết nhiều, bác sĩ liền chắc chắn, đời này cô hẳn là không có khả năng lại mang thai. Tuy rằng sau đó Đàm Nguyệt Như tìm không ít bác sĩ phụ khoa nổi tiếng khám bệnh cho cô, trung y và tây y đều đầy đủ. Cô cũng uống một đống lớn thuốc, nhưng không có một bác sĩ nào dám cam đoan, nói nhất định có thể trị tốt cho cô được. Trong lòng Thật Hy rất rõ ràng, những chuyện ra đó đều rất muốn lộ mặt ở trước mặt hào môn như nhà họ Mục, cho nên chỉ cần có một phần nắm chắc đều có thể nói thành năm phần. Nhưng như vậy mà vẫn không có người nói có thể trị tốt cho cô, chứng minh tình huống này của cô thật là hy vọng xa vời. Nhưng mà cô đã có Tiểu Bánh Bao thông minh xinh đẹp, Mục Diệt Thần cũng luôn mãi tỏ vẻ có một đứa con gái đường đường này liền rất thỏa mãn, cho nên Thạc Thần Hy đã không để ý đến chuyện này như trước kia nữa. Vì sao cô có thể khẳng định chính mình không mang thai? Tôi liền cảm thấy rất có khả năng đấy. Xem Mục Đại Thiếu và cô ân ái như vậy, theo lý thuyết, hẳn là 3 năm ôm hai đứa mới đúng chứ. Chẳng lẽ Mục Đại Thiếu chỉ là thoạt nhìn lợi hại, thật ra phương diện kia không phải rất tốt. Thần Hy mới vừa uống nghẹn một ngụm thứ hai, kết quả lại phun ra tất cả. Lúc này đây, thời gian cô ho khan càng lâu rồi, thật vất vả mới hỏa hoãn. Tư Tình, không phải như cô nghĩ vậy đâu. Khóe miệng Thần Hy giật giật, không biết nên giải thích như thế nào. Thế nào, chẳng lẽ là tôi đoán sai ư? Nhưng cô như vậy thật sự rất giống. Lúc tôi mang thai Thanh Trạch, chính là như vậy, mấy tháng đầu vẫn luôn nôn nghén. Thể chất mọi người không giống nhau, lúc tôi mang thai Đường Đường, chính là không có một chút phản ứng nôn nghén gì cả, cái gì cũng có thể ăn được. Lạc Thần Hy xúc miệng xong cảm giác thoải mái không ít, nhắc tới Tiểu Bánh Bao, trên mặt cô nổi lên tươi cười. Phòng trường là hai ngày nay tôi không ăn cơm, bị viêm dạ dày, tôi phải trở về tìm thuốc uống. Tư Tình nhìn thấy bộ dáng lời thề son sắt của cô, cũng cảm thấy chính mình đã đoán sai rồi. Nói không chừng Thần Hy và Mục Đại Thiếu đang tránh thai thì sao, người ngoài như cô làm sao mà biết được. Nghĩ đến đây, cô không có tiếp tục rối rắm ở trên vấn đề này nữa. Nếu dạ dày cô không tốt, vẫn là trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Không cần cố chống cự tham gia tiệc đóng máy, cái gì cũng không có quan trọng bằng thân thể của mình. Tôi cũng nghĩ như vậy, hiện tại tôi ngửi được mùi rượu liền muốn ói ra, lưu lại ở đây ngược lại phá hủy không khí đêm nay. Bây giờ tôi tốt hơn một chút, đi nói với đám người đạo diễn nghiêm một tiếng giúp tôi. Lạc Tần Hy đi theo Đằng Tư Tình, về tới quán bar, tìm Nghiêm Hằng và Phạm Anh Hoa nói một tiếng. Hai người đều bị phản ứng vừa rồi của Tần Hy dọa tới, tự nhiên không dám giữ lại, là một fan hỏi han ân cần với cô, tự mình đưa cô đến cửa. Nếu đổi là nữ diễn viên bình thường, thì đóng máy vừa mới bắt đầu liền rời đi, hơn phần nữa sẽ bị đoàn phim nhớ một bút, ra đến cái mác cao lãnh không phù hợp với mọi người. Nhưng Lạc Thần Hy liền không giống nhau. Nếu Mục phu nhân xảy ra chuyện gì đó, ai gánh nổi trách nhiệm này chứ? Đằng Tư Tình vẫn luôn đưa Lạc Thần Hy lên xe nhạo Mục, mới xoay người về tới quán bar tiếp tục tham gia hoạt động đoàn phim. Cô bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, quay lại đều thực vội vàng, hoàn toàn không có chú ý, lên ở ghế dài bên cạnh quầy bar không xa, một đôi mắt tràn ngập dục vọng đang dừng ở trên người cô, nhìn chằm chằm không bỏ. Vương tổng, ngài yên tâm, vừa rồi tôi đã xem qua, Mục thiếu phu nhân đã ngồi xe đi rồi, không ai có thể che chở Đằng Tư Tình, cô ta muốn trốn cũng không trốn được. Diêu Phi Phi dựa vào bên người Vương tổng, dùng tiếng nói nũng nịu. Ánh mắt thèm nhỏ dãi của Vương tổng đào qua eo liễu mảnh khảnh của Đằng Tư Tình, âm thầm nuốt nước miếng. Cô xác định, cô còn nắm chắc có thể thu phục Đằng Tư Tình, cô cũng không nên gạt tôi. Đương nhiên, tôi đương nhiên là có nắm chắc. Diêu Phi Phi nghiến răng nghiến lợi, nhìn phương hướng Đằng Tư Tình. Bản thân cô ta chính là lao tâm lao lực, đánh bại Đông Thảo, Hồ Ly, người khác ngã xuống, trước sau liền leo lên, mới leo lên Vương tổng, lão đại có tầm ảnh hưởng lớn trong vòng này, mới có thể có cơ hội diễn nữ số 2 ở Hoa Lệ Xoay Người. Nào biết, cô ta mới được sùng ái không bao lâu, Vương tổng liếc mắt một cái, nhìn thấy ảnh chụp của Đằng Tư Tình, đã lập tức bị mê đến thần hồn điên đảo, thậm chí đều không liên hệ với cô ta. Tuy rằng Diêu Phi Phi không cam tâm, nhưng vì có thể lấy lòng Vương tổng, vẫn là quyết định muốn giúp Vương tổng ngủ với Đằng Tư Tình. Đằng Tư Tình vốn dĩ liền không thích náo nhiệt, vẫn luôn ngồi ở trong một góc, người vây quanh cô dần dần đều tránh ra, chỉ còn lại có một mình cô, ngược lại làm cô nhẹ nhàng thở ra. Cô đang chuẩn bị thở dịp không ai chú ý lén rời khỏi, nhưng mới vừa đứng dậy liền nhìn thấy Diêu Phỉ Phỉ đi tới, lập tức đi đến chỗ ngồi đối diện cô. Diêu Phỉ Phỉ, cô có chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, cô và Diêu Phỉ Phỉ ở đoàn phim thường xuyên có va chạm, quan hệ hai người rất kém. Đàn tiền bối, tôi là tới xin lỗi cô, cực kỳ xin lỗi. Trong khoảng thời gian này ở đoàn phim cho cô thêm phiền toái. Trước kia là tôi không hiểu chuyện, cho rằng cô không tới đoàn phim, tôi liền có thể làm một nữ số 1. Nhất thời nghĩ sai, hiện tại phim cũng quay xong rồi, tôi cũng ý thức được loại suy nghĩ này của mình rất ấu trĩ, cho nên cố ý tới xin lỗi cô, hy vọng cô đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với tôi. Tư Tình nhíu mày đến càng sâu, hoài nghi mà nhìn chằm chằm Diêu Phỉ Phỉ trong chốc lát. Lấy hiểu biết của cô và Diêu Phỉ Phỉ, đây cũng không phải là một người biết sai có thể sửa, chỉ là về sau hai người cũng không có bao nhiêu cơ hội gặp mặt, Đằng Tư Tình cũng không muốn xé rách mặt, chỉ là nhàn nhạt. Đây là việc nhỏ, tôi không để trong lòng. Vậy là tốt rồi, cảm ơn Đằng tiền bối. Diệu Phi Phi cười cười, giơ tay kêu người pha chế đưa tới một chai rượu vàng đỏ, lại lấy ra hai lạch ly thủy tinh chân cao, tự mình rót đầy ly rượu ở hai ly. Lúc rót rượu, cô ta cố ý dùng tay che tầm mắt Tư Tình, không giấu vết, cho một chút bột phấn trong suốt. Suy nghĩ của Đằng Tư Tình bay đến có chút xa, ngơ ngác nhìn chằm chằm ly rượu phát ngốc. Cô vừa định buông cái ly, bỗng nhiên chợt tay nhẹ ra, ly rượu bị người một phen đoạt đi. Đằng Tư Tình hoảng sợ cục kích ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ của Hạ Cẩn Tư, người đàn ông vừa rồi còn chiếm cứ suy nghĩ của cô, bỗng nhiên xuất hiện ở ngay trước mắt. Hạ Tam thiếu, sao anh lại ở đây? Cẩn Tư không có lập tức trả lời, mà là giơ tay giơ ly rượu trong tay lên, ngửa đầu đều liền uống cạn ly rượu vàng đỏ. Chờ đã, anh đừng... Đằng Tư Tình vội vàng muốn ngăn cản anh, nhưng là đã không còn kịp rồi. Hạ Cẩn Tư một hơi rót xuống tất cả rượu vang, trong lúc đó hơi thở đều không thay đổi. Chờ anh nghe được âm thanh, cái ly đã không còn một giọt rượu. Cẩn Tư uống xong rượu nhíu mày, quay đầu không vui nhìn chằm chằm Tư Tình. Tôi không phải đã nói với em, không biết uống rượu, liền đừng miễn cưỡng chính mình uống sao? Sao em lại còn uống lên? Không biết mỗi lần chính mình uống say, đều sẽ đau đầu phát sốt hay sao? Tư Tình vốn muốn hỏi anh cảm giác thế nào, nghe được lời này, lời tới bên miệng đều quên mất, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Sao anh biết tôi uống say đều đau đầu, còn sẽ phát sốt? Cẩn Tư nghẹn một chút, bỗng nhiên nhớ lại thân phận hiện tại của mình, đồng cứng trả lời. Nghe người khác. Người khác? Tư Tình mặt đầy nghi hoặc. Lúc còn trẻ tiểu lượng của cô không tốt, mới có thể như vậy, về sau lại rèn luyện lên rất ít uống say. Người đoàn phim cũng không biết việc này, ngay cả Thần Hy có quan hệ tốt nhất với cô cũng không biết. Sao Hạ Tam thiếu lại nói đến khẳng định như vậy? Cô vừa định truy vấn, bỗng nhiên tầm mắt đảo qua ly rượu không trên tay Cẩn Tư, cả người lập tức chấn động, lại khẩn trương. Hạ Tam thiếu, sau khi anh uống rượu, hiện tại có cảm giác gì? Cẩn Tư quét cô một cái hơi nhướng mày. Tôi nên là có cảm giác gì? Chuyện này... Đầu Tư Tình lập tức mắc nghẹn, xem bộ dáng Cẩn Tư không có gì khác biệt với ngày thường, nên nói trúng thuốc gì đó, ngay cả dấu hiệu say rượu cũng không. Chẳng lẽ vừa rồi cô lòng dạ tiểu nhân, thật ra Diêu Phỉ Phỉ cũng không có ý muốn hại cô sao? Mà là thật sự muốn xin lỗi cô. Em suy nghĩ cái gì? Vì sao hỏi vấn đề như vậy? Tờ tình đang phát ngốc, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở nam tính cường thế tới gần phía cô. Không biết từ khi nào Hạ Cần Tư đã cúi người để sát vào cô, đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén đang chuyên chú nhìn chằm chằm. Tôi... Tờ tề nhìn đôi mắt đen như sao trời kia, trái tim đều lỡ một nhịp. Ánh mắt Cần Tư nhìn cô quá chuyên chú, giật giống như năm đó lúc Felix nhìn cô, đôi mắt xanh có thể làm vô số phái nữ điên cuồng, vĩnh viễn chỉ ảnh ngược một mình cô. Thế nào? Chẳng lẽ muốn nói cho tôi biết em cố ý bỏ thuốc mê trong rượu, muốn mê choáng tôi, hạ độc thủ với tôi? Tiếng cười nhẹ ái muội của người đàn ông truyền đến, xen lẫn một cỗ mùi rượu nhàn nhạt, huấn đến người choáng váng. Tư Tình bị giọng nói của anh làm tê dại, cả người giật mình, phục hồi tinh thần. Anh nói bừa cái gì? Tôi làm sao có thể trong rượu? Anh kích sát vàng lên mặt mình đi. Cô tự như một con mèo bị giẫm đuôi, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Trong lòng đang Tư Tình nghĩ lại mà sợ, cũng may Diêu Vị Vị cho cô rượu không thành vấn đề. Bằng không trời biết, người đàn ông ra mặt dày như Hạ Cần Tư này sẽ nghĩ như thế nào, nói không chừng còn tưởng rằng cô là chủ động nhào vào trong ngực anh. Nghĩ đến đây, đang Tư Tình nghiêm mặt, ngồi thẳng thân mình, lùi về phía sau một ít tránh đi Cần Tư. Đồng thời giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Hạ Tam Thiếu, anh dựa gần như vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Phiền toái anh cách xa tôi một chút, bằng không để người khác nhìn thấy, hiểu lầm chúng ta có ái muội, vậy tôi thật sự đảm đương không được đâu. Xin lỗi, tôi không có ý mạo phạm em. Anh hít sâu một hơi, tay phải chống quẻ ba, lùi về phía sau. Theo động tác Hạ Cẩn Tư lui ra sau, hơi thở cường thế giống như vô khổng bất nhập cũng phai nhạt theo. Đang Tư Tình thở dài, áp lực trên người lập tức giảm không ít, nhưng đồng thời lại có một loại cảm giác buồn bã mất mát. Thật xin lỗi Đàng tiểu thư, tôi chỉ là đùa với cô một chút thôi, nếu có làm cô không thoải mái, tôi xin lỗi. Cẩn Tư sốc môi, chủ động xin lỗi. Anh cũng không biết vì sao vừa rồi chính mình sẽ làm như vậy. Trên thực tế, hôm nay anh hoàn toàn là không tính toán tới tham gia tiệc đóng máy của đoàn phim. Trong khoảng thời gian này, anh vẫn luôn cố gắng khống chế chính mình, không xuất hiện ở trước mặt Đàng Tư Tình. Hai người bọn họ đều đã chia tay nhiều năm như vậy, dựa đầu bằng ngay, Tư Tình cũng đã có vị hôn phu mình yêu, anh lại gặp mặt Đàng Tư Tình là có nghĩa gì đây? Đơn giản là tự tra tấn chính mình mà thôi. Nhưng mà tuy rằng trên lý trí, Hạ Cẩn Tư rất rõ ràng, nhưng trong lòng lại vẫn luôn không thể tiêu sái như vậy. Rất nhiều lần, anh đều đã lái xe tới cửa đoàn phim, ngừng ở chỗ rẽ trên đường phố cả buổi chiều, rồi lại ở trong nháy mắt thân ảnh Đàng Tư Tình xuất hiện, đã chạy trối chết. Trong hai tháng Hoa Lệ xoay người quay chụp, mỗi một ngày, anh là vừa mà nói, đều là dài dòng dày vò. Thật vất vả kẹt tới hôm nay, công việc quay chụp của đoàn phim hoàn thành. Sau khi tiệc máy, phần lớn nhân viên đoàn phim đều sẽ rời đi, bao gồm Đàng Tư Tình. Cẩn Tư đã được tin tức, người quản lý Đàng Tư Tình nhận cho cô một bộ phim chế tác lớn. Bên này vừa đóng máy, cô liền phải bay đi nước mờ, trong thời gian ngắn là không có khả năng quay về. Chỉ cần nhẫn qua hôm nay, bọn họ có thể thật sự không có cơ hội gặp lại. Đây là kết quả Cẩn Tư muốn ư? Nhưng là anh chẳng thể nghĩ tới, ý chí của mình lại yếu ớt như vậy. Một mình ngốc ở khách sạn, lại làm sao cũng không tính tâm được. Rối rắm cả đêm, chờ khi anh hoàn hồn, người đều đã tới bên ngoài quán bar. Cẩn Tư vừa vào cửa, liền thấy được Đàng Tư Tình ngồi trước quầy bar, chỉ còn mặt nhỏ tinh xảo mang theo hoảng hốt, mê man nhìn chằm chằm thuần hậu rượu vang đỏ như là đang uống rượu dài sầu. Đàng tiểu thư, lần này phim nhựa có thể thuận lợi đóng máy, thật là may nhờ có cô gia nhập, tôi cũng không nói cảm ơn nhiều. Về sau cô có khó khăn gì đều có thể tới tìm tôi nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhân tình quả Tam Thiếu rất giá phong phân giới giải trí, đó là đồ vật quý cỡ nào. Nếu là nữ minh tinh bình thường nghe được lời như vậy, phòng chừng đều phải hưng phấn đến lập tức ngất đi. Nhưng mà thần sắc trên mặt Đàng Tư Tình vẫn nhàn nhạt, không mặn không nhạt đáp. Đa tạ Hạ Tổng, chỉ là hiện tại sự nghiệp của tôi phát triển thật sự thuận lợi, liền không phải phiền toái ngài. Cẩn Tư nghe được cự tuyệt bên trong, cho dù đã sớm có chuẩn bị, trong lòng vẫn dâng lên một loại cảm giác chua xót. Trong lúc vô ý, Đàng Tư Tình nhìn sang di động, mới phát hiện đã trễ thế này, quay đầu nhìn, không ít người trong đoàn phim đều đã về nhà, cô cả kinh nhanh chóng. Hạ Tổng, hôm nay trò chuyện với ngài thật vui vẻ, chỉ là thời gian không còn sớm, tôi cần phải trở về, bằng không người trong nhà sẽ lo lắng. Nghe được Đàng Tư Tình phải đi, còn nhắc tới người trong nhà, sắc mặt Hạ Cẩn Tư hơi đổi, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, hỏi cô cái gọi là người trong nhà có phải chỉ vì hôn phu kia không? Nhưng mà cuối cùng anh vẫn là nhìn xuống mí môi. Tôi đưa cô trở về. Không cần Hạ Tổng, tôi có thể gọi điện thoại, kêu người trong nhà tới đón cô. Ngài chính là người bận rộn, sao có thể phiền toái ngài? Tôi đưa cô. Cẩn Tư tăng thêm ngữ khí cắt đứt, đồng thời lập tức đứng lên từ trên chỗ ngồi. Đi, xe tôi liền ngừng ở. Trong nháy mắt đứng dậy, anh bỗng nhiên cảm giác được một trận choáng váng, trước mắt tối sầm, tựa hồ mất đi khống chế với thân thể ngã xuống bên cạnh. Hạ Tổng, anh làm sao thế? Đặng Tư Tình bị bộ dáng của anh dọa sợ, cuống quýt đi đến trước mặt anh, vươn cánh tay muốn đỡ lấy anh. Cũng may Đặng Tư Tình phản ứng rất nhanh, kịp thời đỡ được thân hệ Hạ Cẩn Tư ngã về phía cô. Chính là cô không có dự đoán được Hạ Cẩn Tư sẽ nặng như vậy. Thân thể nam tính cường kiện rắn chắc đè ép về phía cô, cô dùng hết sức lực cũng không kéo được, không tự chủ được lùi về phía sau vài bước, sau eo trực tiếp đánh vào trên quầy bar, lập tức sinh đau. Tư Tình đau đến sắc mặt trắng bệch. Cẩn Tư kịp thời tỉnh táo, nhanh chóng dùng tay chống quẩy ba, tránh cho trực tiếp ngã vào trên người Đặng Tư Tình. Tư Tình, em không sao chứ, có bị thương không? Anh dưới tình thế cấp bách, hai chữ Tư Tình gần như là buột miệng thốt ra. Cũng may Đặng Tư Tình không chú ý tới điểm như vậy, cô cắn răng hừ hai tiếng. Tôi vẫn tốt, Hạ Tổng, vừa rồi anh làm sao thế? Nghe được lời như vậy, Cẩn Tư cau mày. Trong nháy mắt vừa rồi, anh thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu, cho tới bây giờ anh vẫn luôn là cảm thấy có chút choáng váng nặng nề, trong đầu như nhét một đoàn sương mù. Cảm giác này có điểm như là say, nhưng hôm nay anh uống cũng không đủ nhiều. Hạ Tổng, có phải anh uống say rồi không? Nhất định lúc vừa rồi chúng ta ngồi nói chuyện phiếm, bất chỉ bất giác uống quá nhiều, anh vẫn tốt hơn. Hạ Cẩn Tư nhíu mày. Có thể, xác thật có thể hơi say. Nếu anh không thoải mái, không cần đưa tôi thật sự không thành vấn đề, vẫn là gọi điện thoại kêu tài xế nhỏ Hạ tới đón anh đi. Tư Tình nhân cơ hội đề nghị. Cẩn Tư không có lập tức trả lời, Đặng Tư Tình cho rằng anh say hồ đồ, tăng lớn âm lượng một chút. Hạ Tổng, Hạ Tam Thiếu. Ở những phút trước, khi Diêu Phỉ Phỉ cầm ly rượu đến mời Đặng Tư Tình, Đặng Tư Tình đã nảy lên những hoài nghi. Chuyện nương danh nghĩa kính rượu trong quán bar, ngầm gian lận, cô thấy được rất nhiều qua giới giải trí. Chút thủ đoạn nhỏ này của Diêu Phỉ Phỉ liền muốn cho cô trúng chiêu là không thể. Vì vậy qua một hồi giằng co, cô ta không thể mời được Đặng Tư Tình uống ly rượu đó, đã rời đi. Đặng Tư Tình trong lúc ngồi xám xịt, nghĩ ngợi đến Hạ Tam Thiếu, thì bỗng nhiên Hạ Tam Thiếu xuất hiện, và sự tình anh đã uống ly rượu đó. Hạ Cẩn Tư lúc này đã bị mê choáng, nhưng thằng lăng lăng nhìn chằm chằm cô, vẫn là không thể nói gì. Anh biết, chỉ cần anh gật đầu một cái, Đặng Tư Tình lập tức liền sẽ xoay người rời khỏi, ngồi lên xe vị hôn phu trở về, trở lại trong căn nhà chung của họ. Từ nay về sau, không biết lại muốn mấy năm mới có cơ hội nhìn thấy. Ánh mắt của anh dần gia tăng, sốc môi mỏng phun ra mấy chữ. Tôi không có tài xế. Lần này tôi là lâm thời đi công tác, một mình đến đế đô, trong nhà ngoại trừ một hầu gái quét tước, không có người khác. Hôm nay tôi cũng là tự mình lái xe lại đây. Cẩn Tư hạ thấp giọng. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại anh say thành như vậy, làm sao có thể lái xe? Quả là có bằng lái chứ, hiện tại chỉ có thể phiền toái cô. Lái xe tôi đưa tôi trở về. Nhưng mà... Tư Tình vẻ mặt khó xử, Cẩn Tư thấy cô do dự, đôi mắt nhắm lại, thân thể lại nghiêng sang bên cạnh một chút, hiểm hiểm đỡ tay vịn sofa, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, sắc mặt tái nhợt, có vẻ cực kỳ thống khổ. Tư Tình nhìn thấy bộ dạng này của anh, không biết vì sao lại có thể cảm thấy có chút đau lòng, mà rồi quỷ khiến gật đầu. Được rồi, vậy tôi đưa anh trở về. Đặng Tư Tình nhét Hạ Cẩn Tư vào trong xe, hỏi ra địa chỉ từ trong miệng anh, lập tức dẫm chân ga, chạy như bay. Bởi vì trong lòng nôn nóng, cô lái cực kỳ mau, hơn 10 phút sau liền đưa Hạ Cẩn Tư đến cửa biệt thự. Đặng Tư Tình dừng xe quay đầu. Hạ Tam Thiếu đã tới nhà rồi, anh mau tỉnh lại. Cẩn Tư nghiêng đầu dựa nghiêng trên ghế lái phụ, sắc mặt hơi phiếm hồng, trên trán mang theo một tầng mồ hôi mỏng, vẫn không nhúc nhích. Tư Tình ngẩn người, bóng dáng Hạ Cẩn Tư nhắm mắt lại, thoạt nhìn thực sự có vài phần giống với Phoenix. Cô đang xuất thần, bỗng nhiên người đàn ông trước mắt đột nhiên mở dưới ánh trăng, đáy mắt kia giống như thiêu đốt ngọn lửa. Đặng Tư Tình bị ánh mắt anh dọa tới, theo bản năng co rụt lại phía sau. Hạ Tam Thiếu, ánh mắt Cẩn Tư thật sự lộ liễu, tầm mắt kia xẹt qua ngực cô, khiến cho trái tim Đặng Tư Tình run rẩy, thiếu chút nữa cho rằng chính mình bị anh dùng ánh mắt lột sạch. Cô nhất thời bị dọa sợ, sừng sốt, sau khi phản ứng lại đây, theo bản năng liền muốn đảo tàu. Tư Tình động tác nhanh chóng mở đai an toàn, dùng sức đẩy cửa xe ra, phi thân xuống. Giờ phút này cô may mắn chính là người ngồi ở trên ghế điều khiển là cô. Nếu lại chính là Hạ Cẩn Tư, khóa cửa lại một cái, cô thật đúng là chui đầu vô lưới, không chỗ chạy thoát. Phía sau một trận im ắng không chút động tĩnh, bỗng nhiên trong lòng Tư Tình có điểm bất an, hơi ngừng bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn về phía xe thể thao. Xe còn lặng lặng ngừng ở tại chỗ, ở dưới đèn đường có chút tối tăm, lại có vài phần cảm giác hiu quạnh. Ngoại trừ cửa xe cô mở ra khi vừa mới trốn chạy, cửa xe phụ vẫn đóng chặt. Tư Tình nhìn trong chốc lát, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Hạ Cẩn Tư lại không đuổi theo. Anh sẽ không xảy ra chuyện chứ? Nghĩ đến đây, Từ Tình bỗng nhiên cảm thấy chính mình hình như quá khẩn trương. Có thể là bởi vì hôm nay trước đụng phải sắc quỷ Vương Tẩm này, làm cô có bóng ma tâm lý, cho nên vừa thấy được phản ứng Cẩn Tư không đúng, cô liền theo bản năng suy nghĩ về phía quy tắc ngầm. Hiện tại nhớ lại, Hạ Tam Thiếu cũng không phải người giàu mỡ tùy tiện như Vương Tổng. Hơn nữa, Đằng Tư Tình không phải thiếu nữ vô tri, rất rõ ràng cái gọi là loạn tính sau khi dậy rượu đều là lấy cớ. Lúc đàn ông thật sự say đến lợi hại, hoàn toàn là không có tinh lực làm lại chuyện xấu này, ngược lại là có nguy hiểm trúng độc cồn. Đằng Tư Tình càng nghĩ càng cảm thấy lo, chần chờ trong chốc lát, chậm rãi hoạt bát bước tiến chân, đi về phía xe thể thao. Cô cong lưng, thật cẩn thận nhìn vào trong xe, lập tức nghĩ lại mà sợ. Cẩn Tư ở trong xe vẫn không nhúc nhích, hơn nữa tư thế của anh đã từ nằm ngửa biến thành nằm sấp. Tư thế này đối với người say rượu là cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận liền có khả năng bị ngộp chết. Coi như là tôi xui xẻo, sớm biết vậy đã không đưa anh trở lại. Tư Tình âm thầm thun trào. Tuy nói như vậy, nhưng cô vẫn là sợ Tam Thiếu nhà họ Hạ bởi vì cô xảy ra chuyện, nhanh chóng mở cửa xe ghế phụ ra, cởi bỏ đai an toàn trên người anh, sau đó dùng sức lực bú sữa mới nâng anh lên, đi từng bước gian nan di động về cửa biệt thự. Cẩn Tư tựa hồ say ngất đi rồi, vẫn luôn không có động tĩnh, sức lực toàn thân đều đè ở trên người Đằng Tư Tình. Cũng may sau khi Đằng Tư Tình làm mẹ, mỗi ngày ôm con trai, luyện ra một phen sức lực, nếu đổi thành 5 năm trước, đã sớm bị anh đè nằm sấp rồi. Đằng Tư Tình nắm ngón tay Cẩn Tư, dùng vân tay của anh mở khóa, kéo Cẩn Tư đi vào bên trong. Nhìn đến sofa phòng khách, cô như được đại xá, nhanh chóng ném người đàn ông trên lưng lên sofa. Được rồi Hạ Tam Thiếu, tôi đối với anh cũng coi như tận tình tận nghĩa. Anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi... Từ Tình vừa nói vừa xoay người muốn rời đi, nào biết cô mới đi về phía trước một bước, bỗng nhiên phía sau truyền đến một cổ mạnh mẽ, cánh tay bị người giữ chặt kéo một cái, thân thể của cô lập tức mất đi cân bằng, ngã về phía sofa. Phía sau lưng Đằng Tư Tình đánh vào trên một đồ vật vừa cứng rắn lại mềm dẻo như là đụng vào một bức tường. Cô té đến hơi ngây ngốc, còn chưa có lấy lại tinh thần, liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Chờ cô phản ứng lại, phát hiện chính mình nằm ngửa trên sofa ra thật. Ngực cường kiện rắn chắc của Hạ Cẩn Tư đè ép xuống cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến cô đều có thể tinh tường ngửi được nhiệt độ nóng rực trên người Hạ Cẩn Tư, khác hẳn với bình thường, và giữa hô hấp với mùi rượu nhàn nhạt. Trong đầu Tư Tình ong một tiếng, trong nháy mắt liền cảm giác được lạnh cả người. Cẩn Tư lại có thể thật là giả say. Cô bị anh lừa sao? Tư Tình lập tức kinh hoàng thất tố, theo bản năng đẩy ngực Cẩn Tư, ra sức dãy giụa. Cẩn Tư, anh muốn làm gì? Anh bôi tôi ra, nhanh bôi tôi ra. Anh đây là phạm tội. Cô vừa đẩy lại cào Hạ Cẩn Tư, nhưng mà thân thể người đàn ông tự hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, dù cô làm gì, lại trước sau không chút sức mẻ. Đôi mắt đen thâm trầm kia, lúc này càng là một mảnh u ám, sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm Đằng Tư Tình, hô hấp của anh cũng trở nên càng ngày càng dồn dập. Đằng Tư Tình bị anh đè ở dưới thân, có thể tinh tường cảm giác được, thân thể anh biến hóa, sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt. Giờ phút này, cô thật là hối hận tới cực điểm. Vì sao muốn tốt bụng đưa Hạ Cẩn Tư trở về? Hiện tại cô đều bị Cẩn Tư lừa trở về, vị trí biệt thự này cực kỳ yên lặng, ngày thường hoàn toàn không có người, cô muốn cầu cứu đều không thể có người nghe được. Tư Tình càng nghĩ càng cảm thấy sợ, càng là liều mạng dãy giụa, đồng thời trong miệng còn không ngừng nói chuyện muốn dọa sợ Cẩn Tư. Anh bôi tôi ra, nếu anh dám đối với tôi, xuống tay với tôi nhất định sẽ nói ra ngoài, cho dù liều mạng không bao giờ có thể diễn phim, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Tôi và Mục Thiếu Phu Nhân là bạn bè, nếu cô ấy biết, cũng sẽ không bỏ qua cho anh nhất định phải bình tĩnh. Cẩn Tư đè trên người Tư Tình, chỉ cảm thấy trong thân thể một cỗ nhiệt khí dâng từ bụng nhỏ lên thẳng trán, làm cả người anh khó chịu, đặc biệt là bộ phận nào đó, quả thực khó chịu đến như là muốn nổ mạnh. Chỉ có cô gái nhỏ mềm mại ngọt ngào dưới thân mới có thể giảm bớt thống khổ của anh. Làm người thừa kế hảo môn đứng đắn, Cẩn Tư từ nhỏ liền tiếp thu các loại huấn luyện kháng thuốc, thuộc mề bình thường trên cơ bản là không có hiệu quả với anh. Vương Tổng lấy tới là thành quả nghiên cứu mới nhất, nhưng tới trên người Cẩn Tư, hiệu quả cũng giảm phân nửa. Bởi vậy sau khi anh uống xong rượu vang đỏ, cũng không có lập tức ngã xuống, mà là qua thật lâu mới hiện ra hiệu quả của thuốc. Bởi vì hiệu quả đặc thù, ngay từ đầu Cẩn Tư cũng cho rằng chính mình là uống say, thẳng đến lên xe thể thao mới cảm thấy có điểm không thích hợp. Hạ Cẩn Tư, tôi cảnh cáo anh lập tức buông tôi ra. Vị hôn phu của tôi chính là người thừa kế Hàm Thông, anh ấy rất yêu tôi, nếu biết anh cưỡng bách tôi, cho dù anh là Tam Thiếu nhà họ Hạ, cũng... Nghe được ba chữ vị hôn phu, phun ra từ cánh môi phấn nộn của Đằng Tư Tình, một giây cùng lý trí cuối cùng Hạ Cẩn Tư nháy mắt đứt đoạn. Rồi cuộc không khống chế được, trực tiếp ngăn chặn cánh môi cô gái nhỏ trong lồng ngực. Động tác của anh cực kỳ vội vàng lại cường thế, hoàn toàn không màng Đằng Tư Tình dùng hết toàn lực dãy giụa, cất cao ấn người ở dưới thân, thô bạo hôn môi. Trong lòng Đằng Tư Tình vừa sợ hãi lại hối hận. Hôm nay lúc ở quán bar, Hạ Cẩn Tư nho nhã lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, lại hài hước, lại hay nói. Đằng Tư Tình thậm chí còn nhiều thêm vài phần thưởng thức anh, cảm thấy trước kia chính mình có thành kiến với Hạ Tam Thiếu là không nên. Nó biết, kế hết thảy đều là ảo giác, người đàn ông này đều là giả vờ, mà hiện tại anh liền lộ ra gương mặt thật. Tư Tình cũng không biết vì sao lại có một loại cảm giác bị người phản bội, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác buồn bực khôn kể. Cô không buông tay mà vẫn luôn dãy giụa, nhưng sức lực Hạ Cẩn Tư thật sự quá lớn. Nụ hôn của anh giống như cuồng phong bão tố thổi quét đến. Không biết qua bao lâu, chờ khi anh ngẩng đầu, cánh môi Tư Tình đã là một mảnh ửng đỏ. Tư Tình liền tức đến thở không ra hơi, ngẩng đầu liều mạng hút khí. Tư Tình của anh. Cẩn Tư lẩm bẩm, nhân cơ hội cúi đầu, ấn mỗi một vệt đỏ rõ ràng trên cổ trắng nõn thon dài của cô, đồng thời ngón tay túm chặt quần áo Đằng Tư Tình, dùng sức xé. Trong một tiếng vang nhỏ dẹt, một đám cúc áo tinh xảo lập tức bị kéo rơi xuống dưới, lăn đến trên mặt đất. Tư Tình vốn bị nụ hôn cường thế của người đàn ông làm cho choáng váng nặng nề, bây giờ ngực bỗng nhiên chuyển đến một trận lạnh lẽo, cô co rúm lại một chút, thậm chí cũng đột nhiên tỉnh táo. Cẩn Tư, anh buông tôi ra, cút ngay, cứu mạng. Cô có thể cảm giác được rõ ràng bàn tay nóng rực của Hạ Cẩn Tư mơn trớn trên da thịt tinh tế của cô, còn tiếp tục như vậy cô thật sự sẽ bị người đàn ông này. Tư Tình kinh hoàng thất thố, bỗng nhiên sinh ra một cỗ lực lượng, giơ tay liều mạng sờ loạn ở bốn phía, đụng tới một vật cứng rắn, không cần suy nghĩ liền bắt lấy đập lên đầu Cẩn Tư. Một âm thanh vang lên, động tác Cẩn Tư lập tức ngừng lại. Lúc này Đằng Tư Tình mới nâng ánh trăng ngoài cửa sổ, thấy rõ chính mình cầm trên tay chính là một đĩa đựng trái cây là bằng đồ gỗ, vừa cứng lại nặng. Hạ Cẩn Tư bị cô đập như vậy, một dòng máu tươi nhỏ giọt xuống từ trên trán, nổi bật làn da vốn thiên trắng của anh. Ở trong đêm đen nhánh âm trầm như vậy, thoạt nhìn miễn bàn có bao nhiêu dọa người. Trong lòng Tư Tình biết không ổn, phản xạ có điều kiện duỗi tay, dùng sức đẩy ngực Cẩn Tư. Thân thể Cẩn Tư hơi nghiêng ngã xuống sofa, Tư Tình lập tức nhảy dựng lên từ trên sofa, trực tiếp nhắm về phía cửa lớn biệt thự. Hiện tại ý niệm duy nhất trong lòng cô chính là bắt lấy cơ hội này chạy nhanh ra khỏi địa phương quỷ quái kia. Nhưng mà cô dùng sức kéo cửa vài cái, lại làm sao cũng không mở ra được. Tư Tình lập tức phản ứng lại. Khó biết, biệt thự nhỏ Hạ hẳn đều đặc chế, chỉ có thông qua vân tay ghi vào trước đó mới có thể mở ra. Cẩn Tư không phối hợp, cô liền không ra ngoài được. Sắc mặt Tư Tình xanh mét, còn chưa có nghĩ ra nên làm gì, liền nghe được sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân trầm trọng. Cô lập tức giật mình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Hạ Cẩn Tư chau mày, một tay đỡ vách tường siêu siêu vẹo vẹo đi về phía cô. Anh đừng tới đây. Tư Tình nơm nớp lo sợ lên tiếng, tầm mắt nhìn chết trái quét phải, tìm kiếm vũ khí phòng thân. Vừa rồi Cẩn Tư cũng đã muốn dùng sức mạnh với cô, hiện tại cô còn đả thương anh, trời biết người đàn ông này sẽ tức giận bao nhiêu. Nếu rơi trong tay anh, trong sạch khó giữ được đã là việc nhỏ, làm không tốt còn sẽ bị hủy thi diệt tích. Loại đại thiếu gia hào môn quyền thế ngập trời này không có gì là không dám làm. Nhưng mà cô không nghĩ tới chính là Cẩn Tư nghe được lời cô, theo tiếng liền dừng bước, ngừng ở nơi cách cô 10 bước xa. Anh hít sâu một hơi, có chút gian nan mở miệng. Tư Tình, em đừng sợ, tôi không phải muốn đối với em. Anh cút ngay, anh cút xa cho tôi một chút. Không chờ cho anh nói xong, Tư Tình giống như là chim sợ cảnh cao nhảy dựng lên. Cẩn Tư bước ra một bước về phía trước, rất muốn đi qua ôm cô, nhưng vừa thấy biểu tình trên mặt cô, động tác dừng lại. Tư Tình, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, tôi cảm thấy ly rượu tôi uống hôm nay có vấn đề. Tư Tình vốn vẻ mặt đề phòng nhìn anh, nhưng nghe đến lời như vậy lại không khỏi sửng sốt. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, cô chỉ nghĩ làm sao đào thoát từ dưới tay Cẩn Tư, hoàn toàn không kịp suy nghĩ chân tướng sự tình. Hiện tại vừa nhớ lại, phản ứng của Cẩn Tư xác thật quá khác thường, lại liên tưởng đến ly rượu kia là Cẩn Tư cướp đi từ trong tay cô, đó cũng là một người phụ nữ không có lòng tốt rượu phỉ vị kia cho. Hóa ra rượu đó thật sự có vấn đề. Nếu là như vậy, Hạ Cẩn Tư thật ra cũng là một người bị hại. Em đừng sợ, tôi vừa rồi tôi xác thật sơ tính phát tác đối với em, nhưng là sau khi em đập tôi một cái, tôi cảm giác thanh tịnh hơn nhiều, tuyệt đối sẽ không làm gì em. Tư Tình nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, thấy anh vẫn luôn an phận ngốc ở tại chỗ, thần sắc trên mặt cũng cực kỳ thành khẩn, hơi yên tâm một chút. Cô mím môi, vậy giúp tôi mở cửa đi, tôi phải đi về. Không được. Hết tập 44. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.